Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Muội muốn giúp đỡ, nhưng thấy Lê Kiến Mộc thao tác đâu vào đấy, cô chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể đi theo sau. Hết muốn nói lại thôi. Lê Kiến Mộc bố trí xong trận pháp, giơ tay dựng kết giới trong phòng. Khi linh lực được vận chuyển, trận pháp lập tức kích hoạt. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian vốn yên ắng bỗng trở nên mơ hồ. Một làn sương mờ nhạt lan tỏa khắp nơi. Ánh đèn cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần. Lý Muội trợn mắt kinh ngạc. Lê Kiến Mộc không giải thích gì thêm, chỉ nhìn đồng hồ, sau đó bật lửa châm 3 nén nhang. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị khom lưng hành lễ, 3 nén nhang bất ngờ vụt tắt. Cô khựng lại. Lê đại sư, giọng Lý Muội hơi run, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện này có nghĩa là thất bại sao? Lê Kiến Mộc không biểu lộ cảm xúc. Cô bước đến trước bàn, nhìn lá bùa giấy vàng đặt phía sau lư hương. Lá bùa Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế mà cô vừa dùng linh lực viết. Không sai, Lê đại sư, có phải không thể gọi bà ngoại tôi về không? Lý Muội dè dặt hỏi. Lê Kiến Mộc lấy lại tinh thần, đưa 3 nén nhang cho cô ấy. Cô làm đi. Hả? Tôi á, phải làm thế nào? Lý Muội vội hỏi. Thắp nhang, lạy 3 lạy, rồi CMV, lư hương là được. Lý Muội lập tức làm theo. Động tác vừa cẩn thận vừa thành kính. Nhang lần này không bị dập tắt. Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày. Đây là lần đầu tiên cô mượn người từ địa phủ. Dù biết cách làm qua sách vở, nhưng chưa từng thực hành thực tế. Xem ra, chủ của U Minh còn rất soi mói, cũng có chút cá tính. Lý Muội vui mừng cắm nhang vào lư hương. Mùi hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, hòa vào làn sương mờ ảo. Cô ấy nắm chặt tay, giọng đầy mong chờ. Khi nào bà ngoại tôi sẽ đến? Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, hương khói tỏa ra một mùi trầm ấm, hòa lẫn vào bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Lê Kiến Mộc nhìn Lý Muội, chậm rãi nói, vẫn còn sớm, phải đợi đến giờ Tí. Khi mấy nén nhang này cháy hết, bà ngoại của cô mới có thể xuất hiện. Lý Muội không hề thất vọng, được nghe câu trả lời chắc chắn còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Cô ấy lặng lẽ gật đầu, rồi cúi xuống giúp Lê Kiến Mộc bày biện đồ cúng. Thời gian dần trôi, đến giờ Tí, 3 nén nhang trên bàn cuối cùng cũng cháy hết. Lê Kiến Mộc đang tựa đầu vào tay, mơ màng sắp ngủ, đột nhiên mở mắt, ánh mắt cô vô cùng tỉnh táo. Lý Muội vẫn luôn lén quan sát, thấy thế lập tức căng thẳng đứng dậy. Tới rồi, Lê Kiến Mộc nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên 3 tiếng gõ cửa. Căn phòng vốn có kết giới cách ly khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài, lúc này lại vang lên tiếng động lạ thường, bình thường nhưng cũng đầy quỷ dị. Lý Muội siết chặt tay, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc đứng lên, không chút do dự mở cửa. Ngoặc cửa, trong làn sương mù mờ ảo, một bóng người hiện ra. Tạ Địch dẫn theo một bà lão lưng còng, dáng vẻ già nua nhưng ánh mắt hiền từ. Lê đại nhân, quỷ hồn cô cần đã mang tới. Lê Kiến Mộc gật đầu, giọng điềm tĩnh, đa tạ Tạ tiên sinh, mời vào trong. Tạ Địch bước vào, ánh mắt lướt qua bàn thờ U Minh đơn sơ, rồi dừng lại trên bàn đồ cúng còn nguyên vẹn. Thấy vậy, nét cười trên môi anh ta càng sâu hơn. Mấy ngày nay, anh ta đã cho người điều tra rõ thân phận của Lê Kiến Mộc. Tên tuổi cô chưa từng xuất hiện trong danh sách huyền sư mà địa phủ ghi chép. Nhưng ông nội cô thì khác, là một huyền sư có chút danh tiếng. Chỉ là quê nhà cô quá xa Bắc Thành, ông nội cô lại sống ẩn dật, không giao thiệp với giới huyền học, nên anh ta mới không biết. Dù vậy, việc ông cụ từng giao tiếp với âm sai khi làm lễ tiễn người già qua đời là điều tra được. Nói cách khác, Lê Kiến Mộc không phải một kẻ vô danh đột nhiên xuất hiện, mà là có căn cơ rõ ràng, chỉ vì học đại học ở Bắc Thành nên mới đến đây. Thân phận như vậy khiến Tạ Địch an tâm hơn rất nhiều. Mà giờ phút này, thấy cô làm việc thỏa đáng, lễ nghi chu toàn, không vì bản thân mạnh mẽ mà thất lễ, hào cảm của anh ta với cô cũng tăng lên không ít. Bên kia, Lý Muội đã sớm không còn nghe thấy gì nữa. Cô ấy nhìn thấy bà ngoại mình. Khoảnh khắc đó, cổ họng nghẹn lại, từng chữ muốn nói ra đều hóa thành tiếng nức nở không thành câu. Cháu gái ngoan, cuối cùng cháu cũng đã về rồi. Cháu không về, bà ngoại vẫn luôn không yên tâm. Bà lão giơ tay muốn lau nước mắt cho Lý Muội, nhưng cánh tay gầy guộc như cành cây khô lại xuyên thẳng qua thân thể cô ấy. Lý Muội vươn tay muốn ôm lấy bà, nhưng chỉ ôm vào khoảng không. Nước mắt giàn giụa, cô ấy hoảng hốt nhìn về phía Lê Kiến Mộc theo bản năng. Từ lúc bà ngoại xuất hiện, trong lòng cô ấy, Lê Kiến Mộc dường như trở thành một vị thần. Chuyện gì cũng có thể làm được. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, ngay lập tức, thân thể Lý Muội chấn động. Rồi cô ấy kinh ngạc nhận ra, mình có thể ôm lấy bà ngoại. Tạ Địch đang nhàn nhã uống trà, lướt mắt nhìn một cái, cảm thán, tiểu đồ đệ này của đại nhân thật có phúc. Người khác có thể không biết, nhưng anh ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Hành động này của Lê Kiến Mộc chính là đang thiêu đốt linh lực của mình. Thời đại này, huyền pháp đã suy tàn, linh lực hấp thụ được vốn đã ít ỏi. Người tu hành muốn tự tu luyện cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc mở trận pháp giúp người khác. Vậy mà cô lại tiêu hao linh lực của bản thân, chỉ để đổi lấy một cái ôm cho hai bà cháu. Tạ Địch thở dài, lắc đầu, nhưng trong lòng lại thầm kính phục. Lê Kiến Mộc không bận tâm đến ánh mắt của anh ta, chỉ mỉm cười, nói, không biết Tạ tiên sinh thích ăn món gì, tôi mua tùy ý một ít, mong tiên sinh đừng chê. Tạ Địch không động đũa, chỉ quét mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi lên tiếng, hôm qua đại nhân nói muốn xin một ấn tín. Không bằng gọi vị kia ra luôn đi. Tiện thể, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi phán quan. Lê Kiến Mộc mất công khiến căn phòng này tràn ngập linh khí và âm khí, lại còn cân bằng chúng. Chắc chắn không phải chỉ vì bà ngoại của Lý Muội. Linh khí thì còn hiểu được, nhưng âm khí, Tạ Địch suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt dừng lại trên một bóng dáng già nua mới xuất hiện. Nhìn thấy người đó, anh ta lập tức hiểu ra, vị lão tiên sinh này, hồn thể đã sắp tiêu tán, ông đã rời xa thân xác quá lâu, nếu không có âm khí nuôi dưỡng, chỉ sợ không thể tồn tại thêm vài canh giờ nữa. Lão tiên sinh mỉm cười hòa ái, nhìn Tạ Địch, chậm rãi nói, chào cậu, Tạ tiên sinh. Tạ Địch cười sảng khoái, xua tay nói, thầy lớn hơn tôi nhiều tuổi. Cứ gọi tôi là Tạ Địch là được. Lê Kiến Mộc ra hiệu mời lão tiên sinh ngồi xuống. Tạ Địch rót một chén rượu, đẩy qua trước mặt lão tiên sinh, chậm rãi hỏi, thầy mất đã lâu chưa? Vì sao vẫn chưa đến địa phủ? Lão tiên sinh nhận lấy chén rượu, nâng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một hơi, giọng điệu có chút hoài niệm. Cũng phải, năm, 60 năm rồi, lúc ấy đang đứng lớp, chỉ thức mấy đêm phê bài, vậy mà còn chưa kịp dậy xong đã gục xuống bục giảng, không đứng dậy nổi nữa. Ông cười khổ, ánh mắt mang theo một tia xúc động, chết đi rồi, nhưng không cam lòng, tôi yêu công việc này, không yên tâm về trường học, lại càng không yên tâm về sinh viên của mình, cứ nghĩ nán lại thêm mấy ngày rồi sẽ đi. Ai ngờ từ mấy ngày biến thành mấy chục năm. Tạ Địch gật đầu, lại rót cho lão tiên sinh một chén rượu. Vậy bây giờ nếu thầy có cơ hội đầu thai, thầy có muốn đến địa phủ không? Lão tiên sinh liếc nhìn Tạ Địch một cái, bật cười, lắc đầu. Đầu thai ư, nhiều năm như vậy rồi, Nếu thật sự muốn đi, tôi đã đi từ lâu, nhưng càng do dự, lại càng cảm thấy bản thân không muốn rời đi. Bắc Thành là nhà của tôi, trường học là nơi tôi gắn bó cả đời, sinh viên là niềm tự hào của tôi. Thôi, không đi, Tạ Địch im lặng một lát, sau đó tiếp tục hỏi thêm một vài vấn đề. Lê Kiến Mộc lẳng lặng ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa ăn cơm, không lên tiếng chen vào. Cô biết Tạ Địch đang thử thách lão tiên sinh. Hôm qua anh ta đã nói, mình không phải âm sai bình thường mà còn có chỗ dựa. Nếu hôm nay anh ta chủ động nhắc tới chuyện phát ấn tín âm sai, chứng tỏ anh ta có quyền lực để làm vậy. Cách chương.